Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, 548. Chương 548, các lộ môn đồ. Thượng, Trương Hoa trong lòng vô cùng gấp gáp, ở khác trong mắt người, hắn chiếm được tiên duyên, từ đây sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Mà Trương Hoa cũng không thỏa mãn với cuộc sống mình cải thiện. Hắn muốn truyền bá hoàng siêu tín ngưỡng, cuối cùng thực hiện thiên hạ đại đồng. Y thuật của ta truyền từ hoàng siêu thiên tôn. Hắn cảm nhận được dân gian khó khăn, cho nên mới quảng thu môn nhân, muốn trọng chỉnh càn khôn. Chúng ta mỗi người đều hẳn là ở nơi này hạng đại nghiệp bên trong xuất lực. Thiên tôn chỉ biết cứu vớt những cái này đáng giá cứu vãn người. Các người chuyên tâm tín ngưỡng thiên tôn, tham dự vào thiên tôn phổ độ chúng sinh sự nghiệp bên trong, mới có thể đạt được thiên tôn phù hộ. Thiên tôn nói qua, tự giúp mình giả, trời giúp. Các người đừng tưởng rằng thiên tôn cùng những cái này miếu bên trong pho tượng giống nhau. Các người phải bên trên hương dùng tiền, hắn liền cho các ngươi chỗ tốt. Các ngươi muốn hưởng thụ thiên tôn thịnh thế, nhất định phải cống hiến lực lượng của chính mình, tham dự vào thiên tôn cải thiện thế giới bên trong. Thiên tôn tín đồ phải là một người tốt. Những cái này ác quán mãn doanh người, xài bao nhiêu tiền, thiên tôn cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Các ngươi phải nhớ lấy tên của hắn, niệm tụng chí uy chí thánh phổ độ cứu khổ thiên tôn tôn hiệu. Trương Hoa cứu trị người cùng ngày câu tăng, danh tiếng càng lúc càng lớn. Có thật nhiều nhân bệnh nan y bị hắn chữa cho tốt. Phần lớn người trở thành hoàng siêu thiên tôn tín đồ. Có vài người vẫn như cũ ôm nghi hoặc. Thế nhưng hoàng siêu phóng xuất môn nhân hành tẩu thiên hạ, vốn chính là đại quy mô phát triển tín đồ. Có một ít bị chỗ tốt, cũng không tin tưởng hắn người, đã ở hắn tiếp thu trong phạm vi, không có khả năng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Trấn trên có ác bá khi dễ bách tính, cấu kết quan phủ, mắc phải vài cái nhân mạng. Trương Hoa biết hắn hẳn là ra tay giết đối phương, nhưng là chính mình võ công lại chỉ có thể tự bảo vệ mình. Người nọ thế lực không nhỏ, giết người hắn cũng sẽ bị quan phủ phát lệnh truy nã. Hắn ở cầu xin lúc đem nội tâm nghi ngờ báo cho biết hoàng siêu. Vì vậy có hắc giáp thiên binh từ trên trời giáng xuống, đem cái kia ác bá bên đường chảm sát. Cái này nhân loại là sơn tặc một trong. Trương Hoa kinh ngạc chứng kiến hắc giáp người gương mặt. Đối phương trên mặt không còn có làm kẻ cắp lúc ti tiện thần thái. Vóc người đề bạt, khí phách bức nhân, hắn ngay trước mặt mọi người, niệm ác bá hơn 10 cái tội trạng, phá không đi, bay đi, Trương Hoa đều xem sửng sốt. Hoàng siêu tôi tớ, dĩ nhiên cũng có bay lên trời thần thông, biết rõ đối phương bị đã khống chế tâm thần, hắn vẫn rất hâm mộ hắc giáp người thời khắc này uy phong. Trương Hoa đương nhiên không biết, hắc giáp người chỉ là hoàng siêu ý thức kéo dài, nguyên lai người không phải là bị cấm chế, linh hồn của hắn sớm đã tiêu tán. Hoàng siêu nói xong, một lần nữa đối nhân xử thế. Đó là nghiêm khắc một lần nữa đối nhân xử thế, tinh thần quy về thiên địa tiến nhập kế tiếp luân hồi. Đương nhiên không có bất kỳ tội nghiệt lưu lại, thiên tôn thủ hạ chính là môn nhân đều xem ngây người. Càng không cần phải nói mắt thấy màn này người đi đường. Trương Hoa phía trước cứu người truyền đạo, mọi người đối với hắn là bán tín bán nghi, tin tưởng người cũng là bởi vì tật bệnh bị chữa cho tốt, trong lòng phi thường cảm kích. Cái này phút chốc trấn trên nhấc lên một cỗ sóng lớn. Trương Hoa thân phận tọa thực, hắn trở thành thần linh đại ngôn nhân, bị mọi người cung kính đối đãi. Thiên tôn nói cho ta biết, muốn bồi dưỡng đệ tử, nam nữ trẻ tuổi, cũng có thể theo ta học tập. Các người cũng có cơ hội tiến nhập trong tiên cảnh. Trương Hoa hợp thời tuyên bố chiêu sinh kế hoạch, lập tức thu hẹp một nhóm người lớn. trấn trên phú nhân cùng quan viên quyên hiến đại bút tiền tài. Chống đỡ truyền giáo coi như là việc thiện, mà bọn họ càng là không ngừng bận rộn đi cho phép trước tổn thương người bù đắp. E sợ cho bị thiên binh chảm sát, Trương Hoa đối với đệ tử huấn luyện tất cả đều là đến từ tiên cảnh truyền. Đầu tiên là thống nhất trụ cột bồi dưỡng, bao quát biết chữ, luyện võ các loại, chờ, kiến thức cơ bản, sau đó trong bọn họ người nổi bật, thu được tiến nhập tiên cảnh tư cách, căn cứ cá nhân hứng thú, bọn họ có thể chọn môn học truy nguyên, hành chính, y thuật, võ công vân vân. Trương Hoa phát triển tương đương thuận lợi, mà đổi thành một gã là Triệu Phi tín đồ bị địa phương chùa miếu cường lực thưa kích. Hắn trước đây làm người thực sự, nói làm cho người tin phục, lần này trở về hắn rất nhanh để Hoàng Siêu tín đồ phát triển. Mà phụ cận trong miếu lại chặt đứt hương hỏa, miếu bên trong lão hòa thượng tuyên bố hắn là mê hoặc lòng người. Tuyên dương tà thuyết, cũng muốn cùng Triệu Phi đấu pháp. Hôm nay sáng sớm, Triệu Phi cùng một đám kiên định tín đồ đi tới tự miếu. Trong miếu cũng có một đám chống đỡ hòa thượng tín đồ. Đôi phương quần chúng lẫn nhau đánh trống reo hò. Triệu Phi cùng lão hòa thượng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phương trượng, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi nói ta tuyên dương tà pháp, chỉ là bởi vì ta đoạt buôn bán của ngươi. Không ai bên trên hương. Ngươi trong miếu không có thu nhập, ngươi kêu ta đến, bất quá là chịu quyền lợi thúc dục, cùng tục nhân khác nhau ở chỗ nào? A-di-đà Phật, thí chủ ngươi không muốn khăng khăng một mực, lão nạp muốn biểu hiện vô biên Phật hiệu, thí chủ sớm quay đầu, không nên để cho phụ cận bách tính tế bái tà thần. Tiểu Sa-di bưng lên một ngụm chảo dầu lớn, ở dưới nổi lên rơm củi. Lão hòa thượng nhìn quét chu vi, lão nạp một hồi đem bầy ra tay không vào nồi chảo. Không phải là đáy nồi có giấm chua, bị nóng không phải đều sao? Lão hòa thượng, ngoặc kép, các vị, lão nạp tiếp đó sẽ ở chỗ này tế bái Phật tổ. Trong nửa tháng, sẽ có nhất tôn Phật tổ dưới đất chui lên, người có gan đem dưới đất Phật tướng cùng đậu nha đều lấy đi. Lão hòa thượng, ngoặc kép, lão hòa thượng lòng nói ngươi cái này không phải ngốc bức sao? Mọi người giả thần giả quỷ bằng bản lãnh của mình, ngươi phơi bày ta ăn cơm xiếc, ngươi sẽ không sợ chính mình cái kia hai bộ cũng bị vạch trần. Đem chân tướng vạch trần ra, lão bách tính cuối cùng ai cũng không tin, các thần côn làm sao còn lừa gạt tiền? Triệu Phi nhìn lão hòa thượng ánh mắt cừu hận, nhưng trong lòng phi thường vui sướng, ta và ngươi nhưng là không cùng một dạng, ta thật là thần tiên môn đồ. Lúc này Triệu Phi trong lòng tràn đầy tự hào, Hoàng Siêu biết tâm lý của hắn trạng thái, ngược lại là có điểm xấu hổ. Triệu Phi nói ra, ta cũng không tới giả. Phương trượng, các ngươi buổi trưa hôm nay có thể từ trên trời xuống tới. Ta coi như các ngươi thắng. Sượng mặt, liền im miệng cho ta. Hắn tay áo dương lên, trong mắt cũng đầy là chờ mong. Những lời này là tiên nhân để hắn nói, hắn cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lão hòa thượng nói, cái gì từ trên trời xuống tới? A, hắn cùng một đám tiểu hòa thượng kêu thảm một tiếng, đột nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, kêu thảm phi thượng thiên đi. Bọn họ không có thụ thương, nhưng là vô luận là người nào, đột nhiên bị lực lượng vô danh nhắc tới cao 6, 7 trượng bầu trời đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm a. Triệu Phi chính mình trước kinh ngạc một chút, sau đó lớn tiếng nói, ngươi dám nghi vấn chí uy chí thánh phổ độ cứu khổ thiên tôn. Đây là hơi thi trừng phạt, lần sau tái phạm, phải đánh vào xúc sinh đạo bên trong. Cái này xúc sinh đạo là hắn chính mình phát huy, bất quá dọa người hiệu quả tốt, trên đất người đã ở kinh hô, cùng bầu trời các hòa thượng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Qua buổi trưa, những người này còn không có từ trên trời xuống tới, Triệu Phi nhận được một cái tin tức, hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó hướng trời cao hô: "Thiên Tôn khoan dung độ lượng, lần này tiểu trừng phạt dừng ở đây, các ngươi khỏe tự lo thân." Tiếng nói vừa dứt, vài cái hòa thượng sắc mặt trắng bệch trở xuống mặt đất. Triệu Phi cười một tiếng dài, đem người đi, qua vài ngày nữa, cái này đền miếu bên trong liền đổi thành hoàng siêu tượng đáp. Hương hỏa thịnh vượng, tuy là hoàng siêu không có cho dâng hương người, kỳ tích. Nhưng là Triệu Phi lại thể hiện rồi hồi xuân diệu thủ, để cho mọi người thật sâu tín phục, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.